Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 186, 186. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ké TTT, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn, thậm chí cả Bắc Tuyền và La Uân đang ở trên cây, đều nghe thấy một tiếng rách toạc rõ ràng, lưỡi dao như cắt một tấm bạt dày, xé toạc thân thể con giun khổng lồ. Và theo Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn trượt xuống, vết rách không ngừng được nới rộng, một chất dịch nhầy màu vàng trào ra như suối từ vết thương của con giun, xối thẳng vào mặt Vệ Phục Huyên và bắn cả vào Khương Nam Ngạn ở phía dưới. May mắn là khi nhiễm khuất thiết kế quái vật trong giấc mơ, hắn không quá điên rồ. Chất lỏng này tuy trông ghê tởm, nhưng không có tính ăn mòn như dịch thể trong phim Alien. Tuy nhiên, chất lỏng vừa dính vừa sệt này chảy lên tay Vệ Phục Huyên, khiến con dao nhỏ trong tay anh suýt chút nữa trượt mất. Vệ Phục Huyên nghiến răng, nắm chặt con dao. Cuối cùng, sau khi trượt xuống một đoạn không ngắn, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn cũng dừng lại, dựa vào con dao nhỏ làm điểm tựa. Khó khăn lắm mới treo mình trên lưng con giun khổng lồ. Lưỡi dao đã xẻ một vết rách lớn dài khoảng 1 mét trên bụng con giun. Càng nhiều dịch nhầy màu vàng tuôn ra từ cơ thể con giun. Con giun bị thương dường như đau đến tột cùng. Thân thể to lớn không có quy luật trên dưới, trước sau cuộn tròn và đập vào thân cây từng chút một. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn gần như bị bao phủ bởi dịch thể của con giun. Khắp nơi đều là chất lỏng sền sệt, bẩn thỉu, trơn trượt. Hai người vài lần định nhân lúc con giun va vào thân cây để bám lấy rễ phủ, hòng dịch chuyển mình trở lại trên cây. Nhưng vì lòng bàn tay đầy chất lỏng dính, bám vào đâu cũng trơn tuột, không thể thành công. Cuối cùng, sau khi giãy giụa điên cuồng khoảng nửa phút, con giun dường như đã kiệt sức. Cái đầu đột nhiên lật về phía sau, đồng thời cái đuôi đang quấn lấy thân cây đột nhiên lỏng ra. Nó như một con vật bị cởi trói, rơi xuống từ cây đại thụ. Tiểu vệ, Bắc Tuyền thất thanh kinh ngạc gọi. Đúng vậy, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn vẫn còn trên người con giun đó. Nhưng ngay cả Bắc Tuyền lúc này cũng không có cách nào. Lúc này họ cách mặt đất khoảng 4 tầng lầu. Ban đầu, với thần kinh vận động của Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn, rơi xuống từ độ cao này cũng chưa chắc đã không còn đường sống. Nhưng Thiên Uyên Thành là thế giới trong mơ. Nó luôn có thể ở một khoảnh khắc nào đó, theo một cách hoàn toàn không tuân theo lẽ thường và không phù hợp với logic, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Khi Bắc Tuyền và La Uân cúi đầu, họ kinh hãi thấy sàn nhà mà họ vừa đi qua không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm không thấy đáy như một cái giếng vạn trượng. Con giun khổng lồ cứ thế mang theo Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn rơi vào vực sâu không đáy đó. Thậm chí không nghe thấy một tiếng vọng nào khi chạm đất. Tiểu vệ, đây là lần đầu tiên Bắc Tuyền phát ra tiếng gào gần như khản đặc. Giọng nói của cậu va vào bức tường vòm cao của tháp, tạo ra tiếng vọng, vang lên không ngừng, cuối cùng như mang theo tiếng nức nở. Còn La Uân, sau khi chứng kiến tất cả, thì như suy sụp, dựa vào rễ cây, một tay che miệng, gần như quỵ xuống. Thế mà, hắn lẩm bẩm khẽ, đều chết rồi. Họ thế mà, đều chết rồi. Có một khoảng thời gian rất dài, Bắc Tuyền đứng bất động trên một rễ cây, như hóa đá. Từ góc nhìn của La Uân, hắn chỉ có thể thấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của Bắc Tuyền, cùng với đôi môi đang khẽ run. Anh vài lần há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thần sắc của Bắc Tuyền, anh lại nuốt những lời nói đã đến miệng vào. Hai người may mắn còn sống sót, cứ thế im lặng đứng rất lâu. Đi thôi. Sau một hồi lâu, La Uân mới nghe Bắc Tuyền cuối cùng cất tiếng. Chúng ta tiếp tục leo lên, cậu nói, một tay chống vào thân cây. các ngón tay cắm sâu vào những vân rễ cây thô ráp. Dùng sức đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. La Quân chớp mắt, có chút sợ hãi hỏi. Ý cậu là, chúng ta phải tiếp tục leo lên sao? Đúng vậy, Bắc Tuyền hít một hơi thật sâu, dường như muốn kiềm chế nỗi đau mãnh liệt trong lòng. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy ở cuối câu đã phản bội cảm xúc thật của cậu. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bắc Tuyền nghiến răng, nói từng chữ một, tôi muốn kẻ chủ mưu phải trả giá bằng máu. La Quân dường như bị sự căm hận và giận dữ trong lời nói của Bắc Tuyền làm cho giật mình. Cả người không kìm được rụt lại một chút. Cậu có cách sao? Hắn giơ tay lên, sợ hãi chỉ về phía đỉnh tháp. Tôi nói là, để đối phó với cái Thiên Uyên chân nhân đó. Bây giờ thì chưa. Bắc Tuyền quay đầu lại, lạnh lùng trả lời, nhưng tôi sẽ tìm ra cách. Vệ Phục Huyên đột nhiên mở mắt, xoay người ngồi dậy trên giường. Ôi, anh tỉnh rồi à? Hành động đột ngột của Vệ Phục Huyên dường như đã làm một cô gái bên cạnh giật mình. Cô ấy tiến lại gần. Anh cảm thấy thế nào? Cô gái còn khá trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, mặc đồ trắng và đội mũ trắng, rõ ràng là y tá. Vệ Phục Huyên nhảy xuống giường, nhìn quanh, cuối cùng xác định mình đang ở trong một phòng bệnh của bệnh viện. Phòng bệnh là phòng 3 người. Anh ở một giường bên trong. 2 giường còn lại đều có người ngủ, một là Bắc Tuyền. Người kia là Khương Nam Ngạn. Lúc này, cô y tá trẻ đã tiến đến, bắt đầu nói một tràng. Anh và 2 người bạn của anh vừa ngất xỉu trong phòng trọ. Hàng xóm đã gọi 120, đưa các anh đến đây. Chúng tôi, Vệ Phục Huyên giơ tay cắt ngang lời y tá. Anh sải bước đến giường của Khương Nam Ngạn, nắm lấy vai hắn lay mạnh. Tiểu Khương, dậy đi, anh dậy cho tôi. Cô y tá hoảng sợ. Vừa rồi khi 3 người được đưa đến khoa cấp cứu, bác sĩ đã kiểm tra. Dù có vén mí mắt hay cù gan bàn chân, cả 3 đều không phản ứng. Nhưng các dấu hiệu sinh tồn lại rất ổn định. Họ cứ như đang ngủ chết, làm thế nào cũng không tỉnh. Ban đầu, bác sĩ nói sẽ tìm cách liên hệ với người thân, chờ gia đình đến sau đó sẽ cho họ chụp CT não để xác định nguyên nhân hôn mê. Nhưng chưa kịp liên lạc với người nhà, một người trong số họ đã tự tỉnh, và bây giờ còn muốn dùng phương pháp vật lý thô bạo để đánh thức người còn lại. Cô y tá vội vàng tiến lên 2 bước, vừa định nói, anh làm vậy không có tác dụng đâu. Thì thấy Khương Nam Ngạn đang nằm trên giường đột nhiên nhăn mặt. Giây tiếp theo, hắn như có lò xo bật lên. Đột nhiên ngồi dậy, cô y tá, cô mở to mắt, kinh ngạc đến nỗi không nói được một lời. Sau khi tỉnh lại, Khương Nam Ngạn cũng giống Vệ Phục Huyên. Mất một chút thời gian để xác nhận mình đang ở đâu. Rồi như không thể tin nổi, hắn véo mạnh vào mình một cái. Ôi, cảm nhận được cơn đau từ đùi, Khương Nam Ngạn mới xác định mình không nằm mơ. Hắn ngơ ngác nhìn Vệ Phục Huyên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này, chúng ta làm sao ra khỏi nơi đó? Được, nhưng Vệ Phục Huyên không hề trả lời câu hỏi của Khương Nam Ngạn. Anh lấy điện thoại ra, dùng phím tắt gọi một cuộc điện thoại, đồng thời đảo mắt tìm kiếm. Rất nhanh đã thấy một cái vali màu đen trong góc phòng bệnh. Đó là vật phẩm quan trọng mà Bắc Tuyền không bao giờ rời xa. Trong lúc chờ điện thoại được kết nối, Vệ Phục Huyên đã mở vali của Bắc Tuyền, lấy ra một phong bì màu đỏ. Đúng vậy, là tôi. Điện thoại được nối, anh nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Đúng vậy, Bắc Tuyền bảo tôi thông báo cho các vị. Hắn đang ở gần đây. Đối phương dường như trả lời 2 câu. Được, Vệ Phục Huyên nói, tôi biết rồi. Nói xong, anh cúp điện thoại, quay đầu nhìn cô y tá mặt mày ngơ ngác. Chúng tôi được đưa vào đây bao lâu rồi? Cô y tá ngẩn người, theo bản năng nhìn đồng hồ. Ước chừng khoảng một tiếng rồi. Vệ Phục Uyên nhanh chóng tính toán trong lòng. Họ ở Thiên Uyên Thành 4 lần 15 phút, cộng lại vừa đúng một tiếng, cùng với thời gian leo tháp, ước chừng chính là khoảng thời gian từ lúc hàng xóm gọi 120 đến khi xe cấp cứu đưa họ vào bệnh viện. Nói cách khác, tốc độ dòng chảy thời gian trong mơ và ngoài đời là như nhau. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Uyên nắm phong bì màu đỏ, bước nhanh đến bên giường bệnh của Bắc Tuyền. Lúc này, Bắc Tuyền vẫn đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, bất động, khuôn mặt điềm tĩnh, như đang ngủ rất say. "Yên tâm, giao cho anh." Vệ Phục Uyên cúi đầu, hôn nhanh lên môi Bắc Tuyền, rồi ghé vào tai người yêu, khẽ thì thầm, "Nhất định sẽ giúp em bắt được hắn." Sau đó, Vệ Phục Uyên đứng thẳng dậy, dặn dò Khương Nam Ngạn, "Trông chừng Bắc Tuyền, tôi đi một lát sẽ về." Nói xong, anh sải bước đi ra khỏi cửa phòng bệnh. "Khoan đã." Khương Nam Ngạn vội vàng chạy lên, nắm lấy cánh tay Vệ Phục Uyên. "Cậu đi đâu thế?" Hắn lại chỉ vào Bắc Tuyền còn đang nằm trên giường bệnh, bất tỉnh nhân sự. "Còn nữa, tại sao Bắc Tuyền vẫn chưa tỉnh? Như vậy có sao không?" "Không có thời gian giải thích." Lòng Vệ Phục Uyên nóng như lửa đốt. Đây là ván cờ mà Bắc Tuyền đã tốn rất nhiều tâm sức sắp xếp. Anh phải nắm bắt cơ hội hiếm có này. "Bắt được người kia." Thế là Vệ Phục Uyên không chút do dự hất tay Khương Nam Ngạn ra. "Yên tâm, đây đều là kế hoạch của Bắc Tuyền." Bóng anh biến mất ngoài cửa. "Còn anh, chăm sóc tốt cho Bắc Tuyền là được." Khương Nam Ngạn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế hai tay duỗi ra trước, mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không có chút manh mối nào về những gì đã xảy ra. Lúc này, cô y tá vẫn đang ở ngoài cuộc, như vừa tỉnh giấc, cô ấn chuông gọi, rất nhanh, có bác sĩ trực ban bước nhanh đến, đồng thời đi cùng còn có hai viên cảnh sát mặc đồng phục. Sau khi kiểm tra, xác nhận tình trạng tinh thần của Khương Nam Ngạn ổn, không có bất kỳ khó chịu nào, bác sĩ giao Khương Nam Ngạn lại cho hai vị cảnh sát. "Chúng tôi đến để hỏi anh một vài điều." Viên cảnh sát lớn tuổi mở lời. "Ba người các anh có quan hệ gì với nhiễm khuất tự sát?" Khương Nam Ngạn, hắn mở to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Cái gì? Nhiễm khuất lại tự sát? Tôi hoàn toàn không biết." Cách Trương.